Chàng dề quyền thế, chương 4290. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thậm chí, nếu như không phải phía sau có cái bóng của ẩn thế vương gia, những việc Tư Bản Trường Thanh đang làm, sớm đã bị người dẫm chết không biết bao nhiêu lần. Cũng không thèm để ý tới Cao Thành Dương giờ phút này sắc mặt khó coi, Nghiêm Dao liếc mắt nhìn mọi người trong sân, lạnh lùng nói. Cho các ngươi đám phế vật này mặt mũi, các ngươi dám lấy sao? Trần Tiểu Kỳ và những người khác đều đang cúi gục đầu, giờ phút này, hận không thể trực tiếp tìm kẽ đất chui đầu vào. Bởi vì bị ánh mắt Nghiêm Dao đang nhìn, thực sự thật đáng sợ. Và Cao Thành Dương cũng hiểu cái gì gọi là tuyệt vọng. Tuy nhiên, để lấy lòng Bùi Nguyên Minh, Nghiêm Dao không có ý dừng lại ở đó. Hắn lạnh lùng nói, Bùi thiếu tâm địa thiện lương, không thích bắt nạt người. Nhưng ta, Nghiêm Dao, vẫn luôn có thù tất báo. Những người đã xúc phạm Bùi thiếu đêm nay, và người cùng chị dâu không qua được, hãy chủ động đứng ra. Một người tự đoạn một tay, vấn đề này sẽ được lật lại. Giả câm giả điếc, giả điên giả ngu bị ta biết, xuống xỉa răng cho hà bá. Nghiêm Dao lãnh đạm nói, nhưng lại có sát ý bao phủ toàn trường. Nhìn thấy cảnh này, Bùi Nguyên Minh mỉm cười, nắm tay Trịnh Tuyết Dương bước ra khỏi căn phòng đồng thời, ra hiệu cho La Bác Hoa đi ra cùng mình. Trần Tiểu Kỳ và Lâm Mạn Dao dùng mình, trong tiềm thức nói. Tuyết Dương, cứu chúng tôi với. Trịnh Tuyết Dương bước chân hơi khựng lại, nhưng Bùi Nguyên Minh không cho cô cơ hội mềm lòng, mà kéo cô ra khỏi căn phòng. Hu hu, Trần Tiểu Kỳ và Lâm Mạn Dao, hai nữ nhân tâm địa ác độc trực tiếp kinh hãi bị dọa khóc ngã ngồi trên mặt đất. Cao Thành Dương cứng rắn cùng nhóm của hắn tái nhợt một chút tuy rằng không có rơi xuống đất nhưng là run lên. Việc không liên quan gì đến chúng tôi chỉ là tò mò đến nhìn mà thôi. Một vài người đàn ông với mái tóc được trải tỉ mỉ, đang không ngừng cầu xin sự thương xót vào lúc này. Nghiêm Tổng, ngài nhất định phải nhìn rõ mọi việc. Nhưng Nghiêm Dao lại nhe răng cười một tiếng, vung tay lên, đám người phía sau liền phóng ra như bầy sói. Ngay sau đó, có những âm thanh than khóc từ căn phòng truyền ra. Trịnh Tuyết Dương đang đi xuống cầu thang, không khỏi nghe thấy âm thanh này, cách trương.